nữ giám đốc bên cạnh Binh Vương. Chương 21, ra ngoài lẫn lộn muốn nói thành thật. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, hơn 20 người hung thần ác sát tuôn vào gian phòng đem phòng khách vốn là không lớn của Lục Thiên Long chiếm gần một nửa. Cầm đầu rõ ràng chính là Trương Sở mấy ngày hôm trước bị Lục Thiên Long giáo huấn. Tiểu tử này vẻ mặt xuân phong đắc ý, đi tuốt đằng trước. Cách Lục Thiên Long vài bước đứng lại. Diễu Võ Dương Oai nói. Hừ hừ, không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp mặt nhanh như vậy đi Lục Thiên Long. Tôi đã sớm nói, hậu quả đắc tội tôi. Anh đảm đương không nổi. Là có chút ngoài ý muốn. Tôi còn chưa có đi anh. Anh trước hết đi tìm cái chết rồi. Lục Thiên Long vẫn đang ngồi ở trên ghế sofa. Liếc 20 mấy người bên cạnh anh ta một cái. Trên mặt hiện lên ý cười. Thảo, Nico Mã còn dám cười. Còn dám điên cuồng như vậy. Như thế này tôi cho anh muốn khóc cũng khóc không được. Trương Sở rất tức giận. Anh ta dẫn theo nhiều người tới như vậy. Làm cho Lục Thiên Long này khẳng định sẽ bị dọa đến tè ra quần. Nhưng người này vậy mà còn vững như núi Thái. Còn dám nói mạnh miệng. Sẽ không là bị chính mình dọa choáng váng chứ? Rất có khả năng, phòng trưng cái lái xe này cũng chưa thấy qua trận thế lớn như vậy. Ưng ra, chính là tiểu tử này. Tối hôm nay liền gặp huynh đệ các ngươi. Chỉ cần không đánh chết, toàn bộ tôi đều đã chịu trách nhiệm. Xuống tay nhanh nhẹn chút, đợi lát nữa tôi mời các huynh đệ chơi đùa nữ nhân. Song Phi, Trương Sở nghiến răng nghiến lợi nói. Anh ta đắc ý. Lại không chú ý tới biểu tình ưng ra bên cạnh, từ trong nháy mắt vào cửa thấy Lục Thiên Long, vẻ mặt hung ác ưng ra liền bất động ngay tại chỗ. Tỉ mỉ nhìn hai mắt Lục Thiên Long, cả người nhất thời như là bị sét đánh, đứng ngay tại chỗ, ông căn bản không nghĩ tới hôm nay đại thiếu gia Trần ra tìm ông để đối phó cái sát thần này. Suy nghĩ đến đêm qua 7-8 người chính mình bị người này đánh rầm rầm rào rào như dao phay chặt dưa hấu. Trái tim nhỏ ưng ra liền nhịn không được bùm bùm nhảy loạn. Trần Thiếu, bên trong này có phải có hiểu lầm hay không? Bị Lục Thiên Long tùy tiện nhìn thoáng qua, ưng ra cũng đã khống chế không nổi run nhẹ nhẹ, dùng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt, run run hỏi, hiểu lầm. Hiểu lầm cái dám, chính là tiểu tử này không sai. Hôm nay lão tử cần phải phế bỏ anh ta. Nico Mã dám theo tôi cướp đoạt nữ nhân. Nói cho anh, Tô Lăng Nguyệt tôi muốn rồi. Tôi nghe nói dưới quyền Tô Lăng còn có một cái cô nhóc kêu Vương Oánh. Dáng người trước lớn sau vềnh. Nếu như ưng ra thích tôi liền đem cô nhóc kia cởi sạch đưa trên giường ông đi. Trương Sở đắc ý nói. Toàn thân ưng ra dùng mình một cái, ông hiện tại ngay cả tâm đều muốn chết rồi, còn Nico Mã đem Vương Oánh đưa đến trên giường mình. Có biết đêm qua chính là vì cái Vương Oánh kia chính mình suýt nữa đã bị bạn thân trước mặt này phế đi hay không? Ưng ra, mau động thủ đi, chuyện hôm nay thành, Trương Sở tôi tuyệt đối không bạc đãi ông. Trương Sở ở bên cạnh thúc giục nói, Trương Thiếu, ưng ra khẽ cắn môi. Trong lòng đã làm tốt tính toán, ông quyết định lập tức mang theo các huynh đệ rút lui. Cho dù đắc tội Trương Sở, chẳng qua ra ngoài trốn một trận, Trương Sở này cũng không có thể làm gì ông. Đắc tội bạn thân trước mặt này, ưng ra có một loại dự cảm, cho dù là trốn được chân trời góc biển đều đã mẹ nó vô dụng. Ông đang chuẩn bị mở miệng từ chối đã thấy Lục Thiên Long an ổn ngồi ở trên ghế sofa nhẹ nhàng lắc đầu với ông. Lục Thiên Long cũng không tính toán để cho ưng ra đi như vậy. Dù sao rảnh rỗi không có việc làm tìm chút việc vui chơi đùa cũng không. Để cho cái Trương Sở này tiếp tục lên mặt một hồi. Anh ta lên mặt càng vui vẻ, như thế này dẫm lên đến mới càng đã ghiền, năng lực tùy mặt gửi lời ưng ra mạnh. Nháy mắt hiểu ý tứ Lục Thiên Long, cực kỳ thương hại nhìn Trương Sở một cái, thực thay cái gia hỏa kia cảm thấy bi ai, bất quá ở mặt ngoài ông vẫn lại là hung dữ nói. Được, Trương Thiếu, anh cứ nói đi, hôm nay muốn chơi đùa tiểu tử này như thế nào, chỉ cần anh nói ra, các huynh đệ chúng ta liền giúp anh làm, sảng khoái, Trương Sở tôi liền thích huynh đệ như vậy. Trương Sở vỗ một cái bàn tay, nhìn từ trên xuống dưới Lục Thiên Long, âm ngoan nói, vậy thì trước đem hai cái đùi của anh ta đánh gãy cho tôi, sau đó tôi tiếp tục thu thập anh ta. Được à? Ưng Gia làm bộ làm tịch vén tay áo lên. Lục Thiên Long vẫn an ổn ngồi ở trên ghế sofa, rốt cục có phản ứng. Anh cười tít mắt nhìn Trương Sở, nói, Trương Thiếu, rất ác độc, vừa ra tay liền muốn phế bỏ hai cái đùi của tôi. Đừng nói phế bỏ hai cái đùi ngươi, cho dù đem ngươi làm thành người gỗ, ngươi có năng lực như thế nào? Đắc tội Trương Sở tôi cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Trương Sở cười lạnh nói, Lục Thiên Long nhún nhún vai, nói, xem như ngươi lợi hại. Ngươi thích như thế nào liền chơi đùa như thế, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi đối phó ta như thế nào ta bồi hoàn gấp đôi như thế cho ngươi. Thảo, Nico Mã lúc này còn dám nói mạnh miệng, Ưng Gia khẩn trương thượng, phế bỏ tiểu tử này cho tôi. Trương Sở rất tức giận, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, bàn tay to vung lên, liền muốn để cho đám người Ưng Gia động thủ, nhưng vào lúc này, cửa phòng lại lần nữa bị người ầm một cước đá văng. Các ngươi là ai? Ở trong này làm gì? Chu Băng Băng toàn thân thường phục xuất hiện tại phía sau mọi người. Nhìn vào trong phòng tụ tập nhiều người như vậy thoáng có chút kinh ngạc. Sau đó cao giọng nói. Yêu, mỹ nữ, quay đầu thấy Chu Băng Băng. Ánh mắt Trương Sở nhất thời sáng lên. Mỹ nhân tuyệt đối tiêu chuẩn. Cho dù là cùng Tô Lăng Nguyệt so sánh. Cũng là mỗi người mỗi vẻ chẳng phân biệt được trên dưới. Vốn là muốn tới giáo huấn tên hỗn đản Lục Thiên Long này một chút. Không nghĩ tới vậy mà có thể ở trong này gặp được mặt hàng cực phẩm như vậy. Tuyệt đối không thể lãng phí. Ưng Gia, để cho các huynh đệ thượng, đem cô nhóc này bắt lấy. Như thế này hảo hảo vui vẻ a, Trương Sở khẩn cấp nói. Ưng Gia thực khổ bức, cô nhóc này ông cũng biết. Không phải là nữ cảnh đêm qua bị vị Lục đại gia này đùa giỡn sao? Đem cô nhóc này bắt lấy vui vẻ a, cho dù lột hết cũng không dám thượng nha. Lục Thiên Long lại liếc mắt ra hiệu ông, nháy mắt Ưng Gia minh bạch, cắn răng một cái nói. Các huynh đệ, nghe Trương Thiếu, đem cô nhóc này bắt lấy cho tôi. Những cái huynh đệ ông mang đến này cũng không biết chuyện bên trong này này. Lão đại hạ lệnh lập tức một cỗ tuôn hướng Chu Băng Băng. Muốn chết, Chu Băng Băng cũng không phải dễ chọc, bị mọi người vây công không có bất luận cái khiếp đảm gì. Tức giận mắng một tiếng, trực tiếp nghênh đón mọi người xông lên, bay lên một cước trực tiếp đem một tên gia hỏa xông lên phía trước đá bay. Lại là một quyền, đánh mũi một cái khác gia hỏa, trong nháy mắt liền phế bỏ hai người đối phương. Vẫn lại là cái cô nhóc cá tính. Tôi thích, các huynh đệ thêm chút sức. Khẩn trương bắt cho tôi. Ánh mắt Trương Sở tỏa sáng. Có thể lấy tiền bạc đập bể nữ nhân anh ta chơi đùa chán. Tiểu Lạt Tiêu trước mặt để cho anh ta cực kỳ hưng phấn. Ưng Gia cực kỳ không nói gì. Tự tác nghiệt không thể sống a, Chu Băng Băng đại khai sát giới. Thực lực cô so ra kém Lục Thiên Long. Nhưng đối phó những tên đầu đường này tuyệt đối là miểu sát một đám. Trong nháy mắt đã có 5-6 tên gia hỏa nằm trên mặt đất bò không nổi quay cuồng kêu thảm. Trong lòng cô vẫn kìm nén không chỗ phát tiết, hiện tại rốt cục tìm đến cơ hội, tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Hơn nữa nghe được tiếng kêu Trương Sở bỉ ổi, cô nhóc này cười lạnh một tiếng, lực đạo xuất thủ lại tăng thêm. Rất nhanh lại là 3-4 tên gia hỏa nhe răng nhếch miệng rời khỏi chiến đấu. Ngay tại thời điểm cô chuẩn bị đem bọn người trước mặt kia đánh ngã. Lục Thiên Long xuất thủ, anh cũng không thể trơ mắt nhìn cô nhóc này đem thủ hạ Lý Văn Ưng phế bỏ. Một quả táo đỏ lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bắn ra. Vừa lúc đánh vào trên cánh tay Chu Băng Băng nâng lên. Chu Băng Băng liền cảm thấy được cánh tay tê dần. Nửa người nháy mắt mất đi phản ứng, nháy mắt cô kinh ngạc, mười mấy gia hỏa còn lại đồng loạt xông lên, rốt cục đem cô bắt được, sau đó Chu Băng Băng đã bị trói cô ở tại một bên. Trương Sở, anh định làm gì cô ta? Lục Thiên Long làm ra kinh ngạc nói. Trương Sở cũng cực kỳ mê mang a, mới vừa nhìn cô nhóc này có khí thế. Như thế nào đột nhiên bị người bắt được, cơ hội này không thể bỏ qua. Anh ta một bộ tươi cười bí hiểm nói. Ngươi quản ta, người nào mẹ nó theo ta đối nghịch, lão tử ta liền thu thập người đó. Trương Sở, ân oán trong lúc đó chúng ta không cần đem người ngoài liên lụy vào. Cô là vô tội, ngươi bắt cô làm gì? Lục Thiên Long từ trên ghế sofa đứng lên, cực kỳ tức giận nói. Anh càng tức giận Trương Sở càng vui vẻ. Hô hô, như thế nào, quan hệ cô ta với ngươi không tầm thường. Tiểu tử ngươi còn thật sự là diễm phúc không ít. Bất quá ngươi yên tâm, chờ đem ngươi phế bỏ. Tôi sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố cô. Tôi thích, Trương Sở vẻ mặt bị ổi nói. Hỗn đản, mặc kệ ngươi dùng cái thủ đoạn hèn hạ gì. Nếu như ngươi dám đụng đến tôi một phen, tôi không tha cho ngươi. Chu Băng Băng cắn răng trừng mắt nhìn Trương Sở. Trương Sở cười ha ha. Yêu, tiểu lạt tiêu tôi thích. Lục Thiên Long cũng ở bên cạnh lớn tiếng nói. Trương Sở, có chuyện gì nhằm vào tôi? Không cần làm khó một nữ nhân. Hơn nữa ngươi cũng không thể trêu vào cô. Tại Hải Dương, còn không có người Trương Sở ta không thể trêu vào. Trương Sở vẻ mặt liều lĩnh. Ưng ra, trước đem nữ nhân này đánh ngất xỉu. Chờ tôi thu thập cái Lục Thiên Long này lại vui vẻ cùng cô nhóc này à. Ưng ra thật cẩn thận dùng ánh mắt hỏi Lục Thiên Long một phen. Thấy anh khẽ gật đầu. Lúc này mới đi lên phía trước một tay bổ vào trên cổ Chu Băng Băng. Chu Băng Băng nhất thời đã hôn mê. Được rồi, hiện tại nên giải quyết chuyện giữa chúng ta một phen rồi. Ân, như thế nào trong phòng còn có hai bài vị người chết? Con mẹ nó thực xui xẻo. Ưng ra, để cho các huynh đệ động thủ đi. Phế bỏ hai cái đùi anh ta. Trương Sở cực kỳ thỏa mãn hôm nay có thể giáo huấn Lục Thiên Long lại không duyên vô vớ đạt được một mỹ nữ. Không uổng công chuyến này. Nói vừa xong, anh ta không trong mắt Lục Thiên Long đột nhiên hiện lên một tia sát khí sắc bén. Nhiệt độ cả căn phòng tựa hồ đều đã đột nhiên giảm xuống. Anh ta nói đây là hai cái bài vị người chết, ân, là nên giải quyết ân oán giữa chúng ta một phen rồi. Lục Thiên Long đối diện hít sâu một hơi, quay đầu nhìn hai cái bài vị kia một cái, bi thương trong mắt chợt lóe lên, thản nhiên nói, Vũ Nhục huynh đệ, tội không thể tha, Tiểu Ưng, trước hết xóa sạch răng đầy miệng anh ta, ân, Tiểu Ưng, Trương Sở một phen không hiểu được, chờ anh ta phản ứng kịp liền chậm. Ưng ra bên cạnh do dự một phen, sắc mặt kiên quyết, đưa tay cầm một cái gạt tàn từ bên cạnh, một tay túm chặt tóc trên cái gáy Trương Sở, hướng về phía cái miệng của anh ta trực tiếp liền đập bể xuống. Trương Sở ai nha hét thảm một tiếng, bị nện thất điên bát đảo một phen, há mồm phun ra một búng máu, bên trong mang theo ít nhất 3-4 cái răng, không biết trời cao đất rộng, dám đắc tội Lục gia chúng ta. Ưng gia nguyên danh Lý Văn Ưng, làm lão đại rất nhiều năm, gặp qua không ít tràng diện, cũng là cái gia hỏa quyết định thật nhanh, hiện tại ông đã hạ quyết định muốn đứng ở bên Lục Thiên Long này. Dù cho đối phương là Trương Sở một trong 4 đại thiếu Hải Dương. Lục gia, ngài xem còn muốn tiếp tục không? Xem một cái Trương Sở bị nện mông muội, Lý Văn Ưng dò hỏi, sắc mặt Lục Thiên Long không biến đổi. Thản nhiên nói, ra ngoài hỗn, nói chuyện giữ lời, nói đập bể rơi miệng đầy răng xuống, liền một cái cũng không thể lưu. Trong lòng Lý Văn Ưng khẽ run rẩy gặp qua ngoan độc. Cũng thật chưa thấy qua ngoan độc như vậy. Được, toàn bộ nghe Lục gia. Ông dằn lòng, lại bắt lấy tóc Trương Sở, giơ gạt tàn lên một phen lại hướng tới cái miệng của anh ta hung hăng nện xuống. Ước chừng đập 7-8 lần. Một mảnh huyết nhục mơ hồ, Trương Sở vừa kêu thảm thiết vừa phun máu, bên trong đại khái chen lẫn có hơn 20 cái răng. Lúc này Lý Văn Ưng mới dừng tay, những cái tiểu đệ bên cạnh này đã sớm sợ tới mức mặt không còn chút máu. Dùng gạt tàn từng phát đập bể miệng, có thể sánh bằng lấy gậy gộc thậm chí lấy khảm đao ở trên người càng rung động. Trong lòng bọn họ run sợ nhìn Lục Thiên Long. Trong lòng suy đoán người này rốt cuộc là ai, như thế nào có thể để cho lão đại ưng ra nói gì nghe nấy. Hơn nữa bọn họ không biết, kế tiếp cái Lục Thiên Long này còn có thể dùng cái thủ đoạn gì đối phó Trương Sở. Cách Trương.